Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2248, chương 2248, thu hoạch càng nhiều. Thế cục nghịch chuyển thật sự là quá nhanh, cơ hồ vượt qua Lý Kỳ Phong ngoài ý liệu, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, kia ý đồ muốn lấy tính mệnh của hắn người bị vô tình chém giết. Phi hỏa cùng minh hỏa thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Khổng Trường Thu cùng Mạnh Trường Hạo hai người xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Nhìn đến, hai người chúng ta còn không tính tới chậm. Khổng Trường Thu nhẹ nói, Mạnh Trường Hạo ánh mắt đảo qua mặt như lạnh xương thượng quan Thiến Thiến. Vừa cười vừa nói, nhìn đến còn có người so với chúng ta càng sốt ruột Lý Kỳ Phong an nguy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười. Trước đó hắn đã là bởi vì sống sót sau tai nạn mà phát ra tiếng cười to. Hiện tại hắn cảm giác được 10 phần nhẹ nhõm. Có lẽ đây chính là còn sống cảm giác. Đa tạ hai vị tiền bối ngàn dặm xa xôi chạy đến cứu giúp. Vãn bối tất nhiên khắc trong tâm khảm. Lý Kỳ Phong hai tay thật có lỗi hành lễ nói. Vô luận là Khổng Trường Thu cũng tốt, vẫn là Mạnh Trường Hạo cũng tốt. Hai người trong thần sắc mặc dù đều mang ý cười, nhưng là vẫn khó mà che giấu hai người trong thần sắc dã rời. Hai người trên mặt quần áo còn dính nhuộm rất nhiều bụi đất. Trên chân giày cũng là hư hại lợi hại. Hiển nhiên hai người này vì Lý Kỳ Phong, tất nhiên là liều lĩnh đi đường mà tới. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, vừa cười vừa nói, chúng ta ngược lại là không sao, bất quá ta nhìn ngươi tình huống tựa hồ rất tồi tệ. Mạnh Trường Hạo cũng là gật gật đầu, nói, ngươi bây giờ vừa mới đột phá, lại là tao ngộ ác chiến, còn chúng độc, nếu là trễ củng cố tu vi. Chỉ sợ đối với ngươi ngày sau tu luyện hậu hoạn vô tận. Khổng Trường Thu nói, không sai, ngươi vừa mới đột phá, tiến vào một mảnh cảnh giới mới bên trong. Nếu là trễ củng cố tu vi, ngày sau thì là rất khó lại có đột phá, thậm chí còn có cảnh giới sa sút khả năng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đa tạ hai vị tiền bối chỉ điểm. Tiểu tử ta nhất định khắc trong tâm khảm. Mạnh Trường Hạo hơi tự định giá một chút. Nói, tu vi cảnh giới sự tình thế nhưng là không thể bị dở dang. Ngươi bây giờ liền bắt đầu vững chắc cảnh giới của ngươi. Ta cùng Nho Thánh hai người vì ngươi hộ giá hộ tống. Bất quá là cái quỷ gì mị võng lượng. Cái nào đường tới châu quỷ xà đều là sẽ không quấy dày đến ngươi mảy may. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó thân thể của hắn run lên, một ngụm máu đen không cách nào khống chế phun ra, liên tục ác chiến khiến cho Lý Kỳ Phong trúng độc lợi hại hơn. Giờ phút này độc dược đã xông vào hắn ngũ tạng phế phủ, ngay tại thôn phệ lấy hắn sinh cơ, ngươi thế nào, ta nên làm như thế nào? Thượng quan Thiến Thiến thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Lý Kỳ Phong khoát khoát tay, nói, không kiểm soát mà thôi. Không ngại sự tình, ngươi bây giờ đã độc phát. Nếu là ngươi tại kéo dài thêm, chỉ sợ ngươi liền là Đại La Kim Tiên. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thải Châu nhanh chân mà tới, Chiêm Một Minh đi theo ở phía sau hắn. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, lộ ra một tia áy náy chi ý, lên tiếng nói, thật có lỗi, ta không có tuân theo lời hứa của ta, không có hộ đến Vu cổ tộc Chu Toàn, còn đem các ngươi đưa vào hãm cảnh bên trong. Thải Châu nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, ta tới là giải độc cho ngươi cứu ngươi mệnh, không phải tới nghe ngươi nói xin lỗi. Có lẽ là ra ngoài nữ sinh trực giác, vẫn đứng ở Lý Kỳ Phong bên người thượng quan Thiến Thiến từ Thải Châu trên thân thu về ánh mắt. Sau đó đem nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ánh mắt tựa hồ có thể giết chết người. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác có chút chột dạ, Vu cổ tộc người, Khổng Trường Thu bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Thải Châu trong thần sắc lập tức lộ ra một tia đề phòng. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Khổng Trường Thu nói, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ thân phận của ngươi mà thôi. Trong truyền thuyết, chỉ có kia vu cổ tộc Bạch Ngọc Thiềm Vương có thể giải trừ thế gian bách độc. Ngươi chưa nhìn Lý Kỳ Phong bên trong là cái gì độc? Chính là mở miệng có thể giải độc. Vì vậy suy đoán ngươi là vu cổ tộc người. Thải Châu gật gật đầu. Nói, không sai, ta chính là vu cổ tộc người. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Đã như vậy, chính là làm phiền. Bạch Ngọc Thiềm Vương cùng vu thần kiếm đều là vu cổ tộc thánh vật. Có thể giải trừ thế gian bách độc. Thế nhưng là, cái này Bạch Ngọc Thiềm Vương tính tình ngang ngược, muốn trưởng khống 10 phần không dễ. Mặc dù tại vu cổ tộc bên trong được tôn sùng là thánh vật, thế nhưng là nó một mực không nhận trưởng khống. Muốn dựa vào nó giải độc xong tất cả đều phải coi vận khí. Bất quá, từ khi Thải Châu tiếp xúc kia Bạch Ngọc Thiềm Vương về sau, chính là dễ như trở bàn tay có thể trưởng khống cái này Bạch Ngọc Thiềm Vương. Cũng đúng là như thế. Thải Châu bị vu cổ tộc chủ nhân cho rằng là thiên tuyển người. Từ nhỏ đã bị nhận định là tộc trưởng. Một kiếm xẹt qua, Lý Kỳ Phong trên cổ tay lập tức nhiều một đầu vết thương. Máu tươi chảy ra, kia Bạch Ngọc Thiềm Vương ngồi xổm ở Lý Kỳ Phong trên cổ tay. Bắt đầu hút vào Lý Kỳ Phong máu độc. Rất nhanh, Bạch Ngọc Thiềm Vương kia trong suốt như ngọc thân thể bên trên nhiều mấy đạo tươi sáng màu đen vết tích. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong chảy ra dòng máu màu đen cũng là tại từ từ trở nên đỏ tươi. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, kia Bạch Ngọc Thiềm Vương thân thể bên trên răng đầy màu đen vết tích. Lý Kỳ Phong kia trong vết thương chảy ra máu tươi thì là cùng bình thường không khác. Độc dài, Thải Châu như chút được gánh nặng nói. Kia Bạch Ngọc Thiềm Vương tắc là phát ra một tiếng gào thét. Tiến vào giả chết trạng thái bên trong. Không sao, Bạch Ngọc Thiềm Vương tại mỗi một lần giải độc về sau đều muốn đi vào đến ngủ đông bên trong. Đợi đến nó triệt để hóa giải kịch độc trong cơ thể, tự nhiên sẽ thức tỉnh. Thải Châu chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong nói, dạng này liền tốt. Nếu là bởi vì ta mà giết chết các ngươi vu cổ tộc thánh vật, chỉ sợ ta ngày sau lương tâm khó an. Thải Châu nói, Bạch Ngọc Thiềm Vương nếu là thật sự liền như vậy tùy tiện hao tồn, chỉ sợ nó cũng không có tư cách trở thành ta vu cổ tộc thánh vật. Lý Kỳ Phong một nhóm người trở về tới Phục Long Trấn phía trên. Trở lại chốn cũ, Lý Kỳ Phong lại là có một phen đặc biệt cảm giác. Lần trước đến thời điểm, hắn tựa như là một đầu chó nhà có tang, bị ép chạy trốn, thậm chí ngay cả đi ngủ đều là không nỡ. Hiện tại, hắn lại là lấy người thắng tư thái tới. Những cái kia trong bóng tối đuổi giết hắn người toàn bộ chết bởi Phục Long núi bên trong rốt cuộc là không cách nào đi ra. Chúng ta ngay tại cái này tiểu trấn phía trên lưu lại chút thời gian. Đợi đến thương thế của ngươi triệt để khôi phục, cảnh giới ổn định lại, chúng ta lại rời đi. Mạnh Trường Hạo chậm rãi nói. Khổng Trường Thu nói, có thể, dạng này ta cũng là yên tâm một chút. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười, nói, hai vị tiền bối có lòng. Khổng Trường Thu cùng Mạnh Trường Hạo quen biết một chút, cười lên ha hà, vu cổ tộc người lên đường. Thải Châu mang Nho Thánh Khổng Trường Thu thân bút thư tiến về Đông Đại Sơn. Nơi đó sẽ thành vu cổ tộc mới an cư sinh hoạt chi địa. Như thế đến nay Lý Kỳ Phong cũng coi là tầm mắt lời hứa. Đêm dài, Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Họa phúc tương y, lần này mặc dù hắn gặp liên tục truy sát, kém một chút mất đi tính mạng, nhưng là hắn thu hoạch lại là càng nhiều. Cái này khiến hắn cảm giác được 10 phần kinh hỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.